Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 859, chương 860 mộng ảnh hưởng. Từ trong mộng tỉnh lại, Triệu Diệu sờ lên hơi hơi hở ra bụng dưới. Lập tức liền có thể bằng vào siêu cường nhìn rõ cùng cảm ứng tố chất biết. Giờ phút này bụng của hắn bên trong, nhiều một cái nguyên lai không có có đồ vật. Một đoàn nhỏ khối thịt tại trong bụng của hắn trưởng thành lên. Đồng thời còn đang không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn dinh dưỡng tới tiến hành trưởng thành. Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Mang thai, trong đầu của hắn lập tức liền nghĩ đến cái kia ở trong mơ cho hắn đưa tiểu hài tới siêu năng mèo. Siêu năng công kích, trong mộng mang thai. Tốt, tốt, tốt, Triệu Diệu thân bên trên tản ra từng đợt kinh người sát khí. Nước Mỹ các ngươi đủ hung ác. Tình miêu đúng không? Người bất nhân ta bất nghĩa. Lẽ ra tất cả mọi người ở trên địa cầu, ta cũng không muốn làm như vậy cương. Nếu như thế, các ngươi cũng đừng trách ta. Ngay tại Triệu Diệu từ trong mộng kinh lúc tỉnh, mặt khác ngủ siêu năng mèo nhóm cũng dồn dập lâm vào khác nhau mộng cảnh. Ares ngồi dưới đất, nhìn trước mắt Pharaoh mộ bia nói ra. Pharaoh, người ở phía dưới trôi qua còn tốt đó chứ? Chúng ta ở phía trên trôi qua không tệ đây. Nói, Ares cầm lên một bên một nắm lớn mèo bạc hà, rắc vào trước mắt trong mộ đĩa. Pharaoh, ăn nhiều một chút, nghe nói phía dưới mèo bạc hà không phơi nắng. Mùi vị nào có phía trên chính tông? Vung xong mèo bạc hà, Ares lại nhóm lửa cái bật lửa, bắt đầu đốt vàng mã. Một bên đốt vừa nói, đến dưới mặt, không cần lo lắng tiền. Muốn cái gì liền trực tiếp mua. Tiền chúng ta sẽ cho ngươi đốt thêm đốt. Bao no, ngươi cũng đừng giống như trước như thế liền biết cả ngày rèn luyện. Trước cho chúng ta tìm kiếm đường. Về sau đi xuống cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, một bên cho Pharaoh đốt tiền. Ares khẽ thở dài một hơi. Đúng lúc này, sau lưng ấm áp, hắn vừa cười vừa nói. Đừng làm rộn Diana. Ta cho Pharaoh đốt tiền đây. Cảm thụ được sau lưng mèo bắt đầu liếm đầu của mình. Ares cười cười nói. Pharaoh, người ở phía dưới yên tâm nha. Chúng ta trôi qua rất hạnh phúc. Diana mang thai. Chờ nàng sinh ta mang ta tiểu hài cùng đi nhìn ngươi. Thật sao? Một thanh âm bất thình lình từ phía sau vang lên. Nghe được Ares thân thể run lên. Phương pháp, Pharaoh. Ares chậm rãi quay đầu lại, liền thấy có chút trong suốt Pharaoh ôm lấy hắn, đang ở lè lưỡi không ngừng liếm đầu của hắn. Ares, cùng ta xuống kết hôn đi. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đầu mọc ra cánh chân ngắn mèo quả quýt chậm rãi bay tới. Trong miệng ngậm rổ bên trong có một đầu phiên bản thu nhỏ Ares. Chúc mừng phát tài, sớm sinh quý tử. Elizabeth một mặt không kiên nhẫn nằm tại ổ mèo bên trong. Trước mặt của nàng là một đám mèo đang ở cãi nhau. Mặt trà, Elizabeth là ta, các ngươi đều cút cho ta. Viên viên, ta cùng Eliza đã sớm tư định cả đời. Các ngươi dựa vào cái gì muốn chia rẽ chúng ta? Ares, hay chúng ta mới là lương tài diện mạo? Ông trời tác hợp cho. Các ngươi những này xấu so mèo dựa vào cái gì phản đối? Ngu xuẩn mèo đực đều cút ngay cho ta. Môi cầu quát, Elizabeth ưa thích rõ ràng là mèo cái. Nhìn xem một đám siêu năng mèo vì chính mình tranh giành tình nhân. Elizabeth bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi đừng cứ mãi vì ta cãi nhau. Như thế để cho ta tốt có cảm giác tội lỗi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Elizabeth ở đó không? Người nhanh đưa tới, mở cửa. Rõ ràng là cá viên tới đưa chuyển phát nhanh. Elizabeth tò mò nhìn chuyển phát nhanh. Ta lúc nào đặt chuyển phát nhanh à? Gửi tặng người là, vì hòa bình thế giới. Ký nhận, mở ra, nhìn xem thùng giấy bên trong phiên bản thu nhỏ chính mình. Elizabeth lộ ra vẻ kinh ngạc. Vật chất giới bên trong. Ares một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Nhìn một chút trước mắt hoàn cảnh. Lúc này mới thở dài một hơi. Một bên cá viên đột nhiên chỉ hắn ha ha cười nói. Ares, ngươi ăn quá nhiều á. ngươi xem một chút bụng của ngươi đại thành dạng gì. Ares một mặt khinh thường nhìn xem cá viên, nói người khác trước đó ngươi trước xem chính ngươi có được hay không. Người bụng kia cùng heo so còn kém một cái đồ hộp. A, cá viên không thể tin nhìn xem bụng của mình. Tại sao có thể như vậy? Ta hoàn mỹ cơ bụng đi nơi nào? Vì cái gì ta trở nên béo rồi? Elizabeth vẻ mặt ngưng trọng liếm liếm chính mình nhô ra tới bụng. Thầm nghĩ trong lòng, còn tốt lông dài nhìn không ra bụng biến lớn. Lần này sau khi trở về, muốn cân nhắc giảm béo sự tình. Môi cầu cả giận, các ngươi đám này ngớ ngẩn, xem bụng của mình. Cái này có thể là ăn mập sao? Nhất định là siêu năng lực công kích. Nói đến, ta vừa mới trong giấc mộng, Lucy có chút đỏ mặt nói ra, trước mặt không nhớ rõ. Dù sao cuối cùng có chỉ mèo quả quyết đưa một con mèo nhỏ cho ta. Cá viên nói ra, ta vừa mới cũng trong giấc mộng. Lệ, Nam Miêu Vương, chữa khỏi si ngốc, nói cho ta biết nàng mang thai. Sau đó lập tức liền sinh ra một con mèo nhỏ. Triệu Diệu lỗ tai hơi động một chút, cảm giác thủ hạ siêu năng mèo nhóm tình huống. Vẻ mặt âm tình bất định nói, không phải lớn bình thường bụng, các ngươi hiện tại cũng mang thai. Cái gì? Cá viên con mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Ares một mặt sụp đổ ngồi xuống, một bên Lucy há to mồm, hai gò má ửng hồng, một bên bật hơi một bên thở dài. Ta vậy mà mang thai, nghe nói sinh nở là trên thế giới đau nhất sự tình a. Thảm rồi, đến lúc đó nhất định rất đau. Mang quả nhìn mình bụng lớn, đột nhiên ngồi xổm người xuống, nhếch lên cái đuôi, bắt đầu đi ị. Thấy cảnh này chúng mèo lập tức khẩn trương lên. Triệu Diệu một phát bắt được mang quả hô lớn, mang quả mau dừng tay a, người đừng đem chính mình táo bón a. Bắt lấy mang quả, Triệu Diệu liền bắt đầu không ngừng trấn an đối phương. Bánh mật ở một bên khóc lớn lên. Oa, ta không cần mang thai. Ta không cần sinh nhỏ mèo. Mèo oa, Phô Mai ở một bên liếm láp bánh mật an ủi. Trong mắt tinh quang lóe lên. Bánh mật tiểu hai, vậy chẳng phải là muốn gọi ta cữu cữu. Còn không có ba ba, bánh mật cũng không cần kết hôn. Đột nhiên cảm giác như thế kỳ thật cũng không tệ a. Tất cả mọi người là làm mộng về sau biến lớn bụng đi. Elizabeth cắn răng nghiến lợi nhìn về phía A Tha, trong lòng phát điên nói, ta dựa vào, ta vẫn là chỗ mèo a. Cứ như vậy chưa kết hôn mà có con rồi. Chẳng lẽ ta còn muốn sinh ra tới? Tất cả siêu năng mèo đều đi theo Elizabeth ánh mắt cùng một chỗ. Nhìn về phía A Tha bọn hắn, mà giờ khắc này A Tha như cũ nằm trên mặt đất, tại huyễn thuật phong ấn tác dụng dưới nằm ngáy o o. Trong trang viên, A Tha một mặt an nhàn nằm ở trên giường, ăn đám nữ bộc đưa lên mèo cơm, nhìn qua thoải mái vô cùng. Cảm giác này, nằm ở trên giường, tứ chi chỉ lên trời, lật lên cái bụng, A Tha cảm ứng nói, là đang nằm mơ a. Đối với lấy tinh thần năng lượng nắm giữ nhập mộng năng lực A Tha tới nói, muốn phán đoán chính mình có phải hay không đang nằm mơ có thể quá đơn giản. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.